Ân Tiêu xoay người lại, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng cười lên, lại lưu chuyển phong tình mị hoặc lòng người. Cho dù ta bỏ chồng vứt con, cho dù trượng phu của ta đã an nghỉ dưới đất hơn 10 năm, nhưng vẫn như cũ nắm trong tay thế cục thiên hạ. Cho dù con của ta bị giam cầm trong cung, chịu đủ truy sát không ngừng, thế nhưng hắn vẫn như cũ trở thành một vị đế vương bậc nhất. Ân Tiêu chậm rãi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Hương trà mờ mịt, mùi hương lan tỏa khắp phòng. Mục Tịch Bắc nghiêng đầu nhìn Ân Cửu Dạ, thấy vẻ mặt hắn vẫn yên lặng trước sau như một. Sự kích động ban đầu từ lâu đã bình tĩnh lại. Mục Tịch Bắc biết, có lẽ hắn cũng có lý giải như nàng, nhưng chung quy vẫn không thể tha thứ. Từ lúc nữ nhân này bắt đầu lựa chọn đồ vật mà bà ta muốn, thì rất nhiều người, rất nhiều sự tình cũng đã bắt đầu rời bỏ bà ta, không thể cứu vãn được nữa rồi. Bây giờ con ta nắm trong tay Tây La, mẫu hậu lại chấp trưởng Nam Kiều, nhất thống thiên hạ đang ở trong tầm tay. Trong giọng nói của Ân Tiêu mang theo nhẹ nhẹ chờ mong, khóe miệng Mục Tịch Bắc lại dương lên một nụ cười châm chọc. Thái hậu nương nương hình như có một việc tính sai rồi, muốn nhất thống thiên hạ chính là ngài, cũng không liên quan với Tây La ta. Ân Tiêu rốt cục cẩn thận đánh giá Mục Tịch Bắc một lần, như vậy ý của ngươi là muốn ngăn cản tâm nguyện nhiều năm qua của mẫu hậu. Trong lòng Mục Tịch Bắc hiện lên một tia trào phúng, nữ nhân này không hổ có thể có được Nam Kiều, thậm chí còn mưu toan ngồi hưởng thiên hạ, chính mình suýt nữa thì bị bà ta dẫn dắt rồi. Bà ta ngôn từ chuẩn xác, câu câu có tình có lý, muốn nắm thiên hạ dân sinh trong tay, vì chúng sinh mưu phúc. Xác thực lời nói không ngoa, cũng không có một chữ là giả. Thậm chí ngay cả mình cũng bị bà ta đả động, muốn trợ giúp bà ta hoàn thành nguyện vọng nhất thống thiên hạ. Thế nhưng, nàng lại suýt nửa quên, nữ nhân này hy vọng lại là sự ủng hộ của nàng và Ân Cửu Dạ. Mặc dù bà ta không trịnh trọng đề cập đến chuyện Ân Cửu Dạ là con trai ruột của bà ta, nhưng từng chữ lại đều đang mưu đồ và tính kế. Bà ta hy vọng lợi dụng phần thân tình mẹ con, để Ân Cửu Dạ chắp tay nhường Giang Sơn Tây La cho bà ta. Thậm chí còn muốn mình và Ân Cửu Dạ trợ giúp bà ta hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ. Một khi mình và Ân Cửu Dạ bị thuyết phục, như vậy Tây La và Nam Kiều liên thủ, chỉ sở thiên hạ thật sự sẽ trở thành vật trong bàn tay của nữ nhân trước mặt này. Chúng ta cũng không muốn trở thành mục tiêu trở ngại của nương nương. Chỉ là nương nương là thái hậu cao quý của Nam Kiều, không khó lý giải hùng tâm tráng trí của ngài. Chỉ là việc này xác thật không liên quan gì với Tây La ta. Tây La ta cũng không có giả tâm nhất thống thiên hạ, chỉ muốn trông coi một góc hưởng thụ an bình thôi. Mục Tịch Bắc nói, đương nhiên, ngài có lẽ sẽ nói thiên hạ hôm nay tai họa không ngừng, Tây La cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Có điều ta nghĩ, nếu như quân chủ của các quốc gia đều có thể chăm lo quản lý việc nước, cần cù vì dân, ta tin tưởng thế giới nhất định có thể an bình. Mục Tịch Bắc tiếp tục nói. Ân Tiêu cười ha hà, sau đó nghiêm nghị chất vấn, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ cần ngươi giữ vững một góc Tây La thì có thể mãi hưởng thái bình sao? Ân Tiêu đưa lưng về phía hai người đi đến trước cửa sổ. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Trên lục địa này, chư quốc san sát, năm gần đây lại chiến sự liên miên. Cho dù ngươi không muốn truy quyền đoạt thế, lại luôn khó tránh khỏi bị cuốn vào trong. Cùng với việc làm một người bị động, sao không chủ động xuất kích? Nếu như người người đều suy nghĩ như Thái hậu, một năm chỉ sợ không chỉ có 72 trận chiến tranh. Thái hậu nương nương hảo tâm ngược lại càng dễ khiến chiến hỏa tán loạn, người chết đói khắp nơi. Huống hồ, coi như ngài nhất thống thiên hạ, thì cũng khó đảm bảo sẽ không có người có ý kiến không hợp nhau. Đến lúc đó, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như Thái hậu. Nếu có người bởi vì cho rằng cách làm của Thái hậu gây bất lợi cho dân, thời khắc đều nghĩ lật đổ vương triều, như vậy chiến sự khi nào mới có thể dừng đây? Mục Tịch Bắc thong dong cãi lại. Ân Tiêu có chút kinh ngạc, dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Từ đầu đến cuối bà chỉ nghĩ đến thiên hạ nhất thống. Bà muốn dẫn dắt toàn bộ lục địa bước lên một độ cao mà trước nay chưa từng có. Thái hậu nương nương cũng là người, là người thì sẽ phạm sai lầm, cho dù ngài là quân vương cao quý, cũng không có khả năng không làm chuyện sai. Đến lúc đó, không thiếu được sẽ có người cầm vũ khí nổi dậy, chiến sự sẽ mãi không dừng. Huống hồ Thái hậu nương nương thân là nữ tử, trong thiên hạ, nữ tử làm đế vô cùng ít ỏi, chắc chắn sẽ có người đỏ mắt, cho nên bản thân ngài cũng đã là nguyên nhân gây ra tranh chấp không ngừng rồi. Mục Tịch Bắc không nhanh không chậm mở miệng, Ân Tiêu không nói gì, ánh mắt rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, quan sát tỉ mỉ người nữ tử chưa tới 20 này, không ngừng hỏi lại mình, chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Nhìn nàng ta hăng hái chỉ điểm giang sơn như thế, bà bỗng nhiên cảm thấy, vô luận mình có thể giữ được dung nhan tuyệt sắc hay không, thì chung quy mình vẫn đã già. Mong nguyện vọng của Thái hậu nương nương có thể sớm ngày thành công, Tây La chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành hòn đá chắn đường Thái hậu nương nương thực hiện nguyện vọng. Về phần nước khác phân tranh, dân chúng nước khác chịu khổ, thực sự hai người chúng ta cũng không có năng lực có thể quản. Ân Cửu Dạ là đế vương Tây La, việc cần lo đầu tiên chính là bách tính Tây La an khang, không để Tây La bị cuốn vào chiến hỏa, Tây La cũng sẽ không chủ động bước vào chiến hỏa. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tây La e ngại, nếu như có kẻ muốn phạm vào vương triều ta, vô luận là ta hay là Ân Cửu Dạ, nhất định sẽ không chút do dự tru sát hầu như không còn. Mục Tịch Bắc không nhanh không chậm nói một hồi, lại là chữ chữ kiên quyết. Phải, ngươi muốn xưng bá thiên hạ, ngươi muốn thiên hạ nhất thống, được, ta sẽ không can dự, ta mong mộng tưởng của ngươi trở thành sự thật. Nhưng nếu như ngươi muốn xâm phạm Tây La ta, như vậy thật xin lỗi, vô luận là Nam Triều hay là Bắc Cương, xa đâu cũng giết. Ân Tiêu không nhìn Mục Tịch Bắc nữa, sự sắc bén cùng cơ trí của nữ tử này tuyệt đối vượt ra tưởng tượng của bà. Những lời bà nói mặc dù không phải làm bộ, nhưng đúng là bà vẫn có lòng lợi dụng, muốn làm cho Ân Cửu Già cùng Mục Tịch Bắc nguyện ý chắp tay nhường Tây La cho bà ta, cùng bà ta tung hoành thiên hạ. Thế con ta thì sao? Con ta cũng cho rằng như thế à? Ân Tiêu chuyển ánh mắt tới trên người Ân Cửu Già. Ân Cửu Già dừng ánh mắt ở trên người nữ nhân xa lạ này. Hắn không hiểu cái gì mà đại nghĩa, cũng không muốn biết hùng tâm tráng trí của bà ta. Hắn cũng không thể nào thấu được cái người mà hắn nên gọi là mẫu thân này. Hắn chỉ biết là, nếu có người muốn dùng giang sơn đến đổi Bắc Bắc của hắn, hắn quyết sẽ không nhượng bộ. Bà tâm kế lòng dạ thâm trầm như biển, sao có thể tự dưng nói ra dạ tâm to lớn của bà cho người khác nghe được. Ân Cửu Dạ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Có lẽ, từ đầu, hắn không nên ôm hy vọng với mẫu thân hắn. Ân Tiêu cười nói, thân ở trong vòng xoáy quyền lực, ai còn trong sạch hoàn mỹ chứ? Ngươi có thể cam đoan tay ngươi chưa từng nhiễm máu tươi, hay là ngươi có thể cam đoan nàng ta chưa từng tính kế người khác? Các ngươi đều có đầy đủ lý do, vì tình thân, vì tình yêu, vì bằng hữu. Như vậy ngươi lấy lý do gì đến trách cứ ta? Ân Tiêu nhìn Ân Cửu Dạ nói. Ân Cửu Dạ vẫn trầm tĩnh như lúc ban đầu. Ta không trách cứ bà, chỉ là khi bà lựa chọn không từ thủ đoạn lợi dụng chúng ta, thì nên nghĩ đến chúng ta sẽ không tiến hành dựa theo ý nguyện của bà. Có lẽ bà thật sự là vì nhất thống thiên hạ, nhưng không thể phủ nhận, bà cũng trung thành với dạ tâm của mình, bà trung thành với quyền lực, cũng vọng tưởng độc chiếm quyền lực. Ân Tiêu không ngờ, Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc lại khó chơi như vậy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bà. Giúp ta có được thiên hạ có gì không tốt? Ngày sau thiên hạ này chung quy sẽ là của ngươi, ngươi và nữ tử âu yếm của ngươi có được giang sơn, thì không còn ai có thể ngăn cản hạnh phúc của ngươi nữa. Ân Tiêu hướng dẫn từng bước, Mục Tịch Bắc lại chen miệng nói, không, bà sẽ không. Cho dù chúng ta giúp bà có được thiên hạ, bà cũng sẽ không đem giang sơn chắp tay nhường cho Ân Cửu Dạ. Bà nhất định sẽ không cam tâm làm một thái hậu. Bà muốn làm, cho tới bây giờ đều là đế vương, ở bên người bà, không khác gì bảo hộ lột da. Lúc trước bà vì quyền lực có thể vứt bỏ nhi tử, 20 năm sau, bà cũng có thể vì quyền lực mà giết chết hắn. Trong lòng Ân Tiêu dâng lên mấy phần lửa giận, nhưng lại cảm thấy buồn cười, rốt cuộc đã bao lâu rồi, bà không tức giận như vậy. Ân Cửu già kéo Mục Tịch Bắc quay người rời đi, lúc đi đến trước cửa, trầm giọng nói, có lẽ có một ngày ta cũng muốn thiên hạ này, nhưng mà, ta nhất định sẽ dẫm lên thi thể của bà để đăng cơ đế vị. Ân Tiêu sững sờ, sau đó tiện tay hất hết toàn bộ tách trà trên bàn xuống đất. Mục Tịch Bắc nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm đồ sứ vỡ vụn, rũ mắt xuống, Ân Tiêu, có phải bà đã nếm được cảm giác khó xử cùng thống khổ khi bị con ruột của mình coi như cỏ rác rồi hay không? Nàng biết, Ân Tiêu nhất định cho rằng, chỉ cần người mẫu thân này mở rộng vòng tay, thì con của mình nhất định sẽ trở về. Chỉ tiếc, bà ta sai rồi, con diều bay xa, cho dù còn có sợi dây vướng mắc, nhưng một khi nó được chứng kiến thiên địa mênh mông, thì con đường này có vẻ không còn trọng yếu nữa. Ân Cửu già kéo Mục Tịch Bắc đi ra tòa phủ trạch. Bắt đầu từ hôm nay, một đoạn huyết mạch thân tình này cũng đến lúc nên vẽ một dấu chấm hết. Ân Cửu già, tương lai chúng ta nhất định phải chăm sóc thật tốt bảo bảo của chúng ta. Được. Ân Cửu già từ phía sau ôm lấy nữ tử, dường như muốn từ trên người nàng tìm kiếm một phần mất mát ấm áp. Chẳng thích bé trai hay là bé gái? Mục Tịch Bắc hơi ngứa, khẽ né tránh. Bé gái? Vì sao? Bé gái giống nàng. Khóe miệng Mục Tịch Bắc cong lên một đường cong, giống chàng không tốt sao? Không tốt. Bảo bảo con nghe thấy không? Nếu như con là bé trai, nhớ kỹ tương lai tìm cha báo thù. Mục Tịch Bắc khẽ cười nói. Ân Cửu già buồn buồn nói, bé trai sẽ cùng ta giành Bắc Bắc. Mục Tịch Bắc cười khanh khách không ngừng, chẳng lớn chừng này rồi, còn so đo với một đứa bé. Sau khi hai người trở lại trong cung, Ân Cửu già liền vội vàng xử lý chính sự, Mục Tịch Bắc thì đi thăm Lão Thái Phi. Dù sao Mục Chính Đức vừa mới qua đời, đây đối với Lão Thái Phi mà nói là một sự đả kích không nhỏ. Cô, hôm nay sắc mặt của cô không được tốt lắm. Mục Tịch Bắc có chút lo lắng. Không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời không chịu được việc cha con ra đi thôi. Ngữ khí của Lão Thái Phi có chút nặng nề. Trong lòng Mục Tịch Bắc do dự không biết có nên nói ra phát hiện của nàng cho Lão Thái Phi biết không. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không dám tùy tiện làm việc. Mục Chính Đức cẩn thận từng ly từng tí như thế, tất nhiên là sợ lộ ra chân tướng. Nghĩ nghĩ, Mục Tịch Bắc trấn an nói, cô đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới thân thể của mình, mọi thứ luôn phải nhìn theo chiều hướng tốt. Giống như cha nói, người vất vả chính sự, chẳng qua đều là vì không yên tâm về con. Bây giờ người đem những việc vặt vãnh này giao cho Cửu già, xem như được thoải mái. Cũng đúng lúc có thể an tâm đi tìm mẹ con rồi. Mục Tịch Bắc đỡ Lão Thái Phi dậy khỏi Phật tượng trước mặt. Trong tay Lão Thái Phi vẫn sàng sàng Phật châu. Chỉ hy vọng như thế thôi. Chỉ hy vọng dựa vào tính tình của cha con, đến địa ngục cũng có thể mưu tính làm tới quỷ sai, cũng đừng đến mức bị người ta khi dễ. Mục Tịch Bắc cười nói, cha đời này là hoàng đế, cho dù xuống địa ngục, vậy cũng là chúa tể một phương, ai dám coi thường chứ? Đều là do Sở Tinh kia, ta thật sự không rõ. Biết rõ không phải một người, vì sao cha con còn không phân biệt ngày đêm chạy đến đó kia chứ? Bây giờ thì xong rồi, bồi luôn mạng nhỏ của mình vào đó, đại điển đăng cơ vừa mới xong, giờ thì biến thành tang lễ, đều là tai họa Nam Kiều đưa đến, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lão Thái Phi dường như cực kỳ chán ghét Sở Tinh, nghe xong lời này, Mục Tịch Bắc lại nhịn không được suy nghĩ sâu xa rốt cuộc bức tranh này có liên hệ gì với việc Mục Chính Đức ngày đêm đi đến chỗ Sở Tinh. Nếu như bởi vì Sở Tinh và Sở Lương có dáng dấp giống nhau, mới khiến Mục Chính Đức phá lệ cảm thấy hứng thú với nàng ta, ngày đêm ở bên, mà nếu như nàng không tin, thì chắc chắn Ân Tiêu cũng sẽ không tin. Ân Tiêu sẽ không tin tưởng một đế vương đang mưu túc trí cuối cùng lại chết trong tay một Sở Lương già, nhưng sự thật lại là, Ân Tiêu hoàn toàn tin tưởng. Như vậy nói cách khác, Ân Tiêu tin chắc, Mục Chính Đức sẽ ngày đêm ở bên Sở Tinh, sẽ dành tình cảm cực lớn cho Sở Tinh, mà điểm này, thật sự là nhờ bức tranh kia. Mục Tịch Bắc trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nhất định là bức tranh kia bị động tay động chân. Nếu như nàng đoán không sai, trên bức tranh nhất định có sử dụng thuốc bột mê hồn gì đó, có thể khiến cho người ta thần trí không rõ, thậm chí còn xuất hiện ảo giác. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên nhớ lại, Mục Chính Đức đã dùng ngón tay lặp đi lặp lại miêu tả hình dáng nữ tử trong tranh. Dần dà, nếu như ông dùng hai tay ấy, ăn mấy món như điểm tâm, vậy thì độc rất có thể sẽ dính vào điểm tâm. Kể từ đó, tương đương với chúng độc trong bức tranh. Mà bình thường mà nói, nếu như phát hiện, thì nhất định sẽ vạch trần ngay trước mặt, nhờ vào đó chất vấn Nam Kiều, thừa cơ chèn ép, giành lợi ích lớn hơn nữa. Thế nhưng Mục Chính Đức lại không làm như vậy, ngược lại tương kế tựu kế, tìm đường sống trong chỗ chết, đóng cửa phòng, tự mình vẽ lại một bức tranh sở tinh khác. Mục Chính Đức vốn là đệ nhất tuấn kiệt, thư pháp hội hoa không phải việc khó, chỉ là về sau bởi vì Sở Lương bỏ mình, ông bắt đầu lộng quyền, mới khiến cho những việc này bị gác lại. Nhưng thử hỏi xem, một người nam nhân am hiểu thư họa, sao lại không vẽ tranh nữ tử mình yêu cho riêng mình chứ? Cho nên nghĩ đến, năm đó Mục Chính Đức nhất định vẽ không ít tranh về Sở Lương, lần này vẽ chỉ là ngựa quen đường cũ thôi. Đúng rồi, Mục Tịch Bắc nhớ sau khi nhìn thấy bức tranh này, thì bức sau này có vẻ nhu hòa hơn so với bức trước, giống như chút xuống bức tranh vô số tình cảm, cho dù cố ý thu liễm, nhưng vẫn có dấu vết mà lần theo. Cũng chính vì điểm ấy, nên Ân Tiêu mới có thể hết hoài nghi với cái chết của Mục Chính Đức. Lại nghĩ đến hôm nay, Mục Tịch Bắc nháy mắt tỉnh táo lại, thậm chí đột nhiên hoảng sợ. Cái Ân Tiêu lợi dụng đều là nhược điểm của mỗi người, tỉ như Sở Lương là nhược điểm của Mục Chính Đức, tỉ như tình cảm mẹ con của bà ta với Ân Cửu Dạ, bà ta lợi dụng tình cảm của mỗi người điều khiển tất cả, thậm chí vọng tưởng đùa bỡn Tây La trong lòng bàn tay. Sao vậy? Giọng nói của lão Thái Phi kéo suy nghĩ của Mục Tịch Bắc trở về. Nàng khẽ lắc đầu, lại đang nghĩ, như vậy nhược điểm của mình là cái gì? Bà ta sẽ làm gì với mình? Con không sao đâu cô, chỉ là nhớ tới một số việc của phụ thân thôi. Mục Tịch Bắc trấn an nói. Lão Thái Phi gật gật đầu, lại nói, chờ thêm hai ngày, mọi chuyện trong cung tạm thời an ổn hơn, ta sẽ đi Viễn Sơn tự cầu phúc cho phụ thân con. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, đến lúc đó con sẽ bồi cô một đường, miễn cho phụ thân ở dưới mắng con. Lão Thái Phi gật đầu, Mục Tịch Bắc lại đặt suy nghĩ ở trên người con mình, chẳng lẽ Ân Tiêu sẽ lợi dụng con của mình uy hiếp mình, sau đó lại uy hiếp Ân Cửu Dạ. Giờ phút này Ân Tiêu đang nhắm mắt tựa ở trên một chiếc giường mềm, chăn mỏng đắp lên trên chân bà ta, cũng không biết đang tỉnh hay đang ngủ. Người bên cạnh im lặng giống như không tồn tại, ngay cả âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy. Chủ tử, Ngưng Trần bệ hạ tới. Ừ. Hiên Viên Ngưng Trần đi đến trước mặt Ân Tiêu, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn cũng vừa mới biết, Ân Cửu Dạ lại là ca ca của mình, mẫu hậu của hắn rốt cuộc là dạng người gì. Bà muốn có được thiên hạ, vì sao còn đưa hắn lên hoàng vị? Hắn có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi bà, nhưng thấy bà không có một chút ý định giải thích, hắn đột nhiên cảm thấy không sao mở miệng được. Ngưng Trần lại đây. Hiên Viên Ngưng Trần ngồi xổm trước giường Ân Tiêu, Ân Tiêu nhẹ nhàng sờ tóc của hắn, thản nhiên nói, nay tâm nguyện của mẫu hậu sắp đạt thành rồi, con ta có cao hứng cho mẫu hậu không? Nhưng mà hồi nãy Ân Cửu Dạ và Mục Tịch Bắc cũng đâu đáp ứng yêu cầu của mẫu hậu. Hiên Viên Ngưng Trần hỏi ngược lại. Ân Tiêu cười nhạt nói, Ân Cửu Dạ trung quy là con của ta, hắn nhất định sẽ quay lại tìm ta. Hiên Viên Ngưng Trần muốn nói lại thôi. Ân Tiêu nói, ngươi là cảm thấy hắn không phải là người thích truy đuổi quyền lực. Xác thực, nhưng làm người thì sẽ có uy hiếp, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, đánh rắn đánh ba tấc, rất nhiều chuyện đều không thể theo ý nguyện của hắn. Vâng, nhi thần cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo. Hiên Viên Ngưng Trần rũ mắt nói. Ba ngày sau, lão Thái Phi và Mục Tịch Bắc cùng nhau ngồi xe ngựa đi Viễn Sơn tự, Thanh Từ và Phó Dĩ Lam đều đi theo, mà Ân Cửu Già cũng điều động hơn 10 người mặt quỷ âm thầm bảo hộ, đồng thời còn điều thêm 1.000 hộ vệ. Trong xe ngựa, Mục Tịch Bắc nhìn thấy vẻ mặt lão Thái Phi trở nên tốt lên rất nhiều, không khỏi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lão Thái Phi cũng phát hiện chuyện Mộc Chính Đức không chết? Hay là nói phụ thân cũng lưu lại manh mối gì đó cho cô, mới khiến cho cô an ổn lại? Thấy tinh thần lão Thái Phi khôi phục không ít, Mộc Tịch Bắc mới an tâm. Viễn Sơn Tự ở trên một ngọn núi phía tây bắc của đế đô. Khi đến dưới chân núi, tốc độ xe ngựa di chuyển liền chậm hơn rất nhiều. Đường núi coi như bằng phẳng, cho nên xe ngựa di chuyển cũng không quá khó khăn. Lúc đến Viễn Sơn Tự, chủ trì ngôi chùa đã đứng chờ sẵn. Có lẽ bởi vì hoàng thân, cầu nguyện ít nhiều cũng liên quan tới dân sinh, cho nên từ xưa đến nay, quý tộc hoàng thân đến chùa miếu mới có may mắn được chủ trì tự mình tiếp đón. Hai vị thí chủ mời vào bên trong. Chủ trì ở phía trước dẫn đường. Mục Tịch Bắc đánh giá ngôi chùa một phen, ngược lại rất u tĩnh. Bởi vì tọa lạc ở trong núi rừng nên có mấy phần khí khái, khiến cho người ta cảm thấy rất là thư thái. Bọn người sơ nhất âm thầm kiểm tra ngôi chùa một lần, cũng không có gì khác thường. Một đoàn người nghỉ ngơi trước, đợi đến ngày mai mới bắt đầu cầu phúc, đồng thời nghe chủ trì giảng Phật Pháp. Mà lúc này, tin tức đoàn người Mục Tịch Bắc đến Viễn Sơn Tự rất nhanh được truyền vào lỗ tai Ân Tiêu. Trưởng công chúa và Mục Tịch Bắc cùng đi, vậy thật đúng lúc, cũng giảm bớt mấy phần phiền phức. Ân Tiêu cười nói, một phụ nhân giống như bà cốt ở bên người Ân Tiêu tiếp tục nói, Thái hậu nương nương muốn nhất thống thiên hạ, thì Mục Tịch Bắc nhất định phải trừ bỏ. Người này tử vi mệnh bàn, mà tân đế Tây La lại là tham lang tinh giáng lâm. Nếu như hai người gặp gỡ, đối với thiên hạ của người chính là lực cản lớn nhất. Ta đã biết, ta sẽ đích thân đến Viễn Sơn Tự. Ân Tiêu thản nhiên nói, nương nương thánh minh, nếu như hành động lần này có thể thành, thiên hạ tất nhiên sẽ là vật trong bàn tay nương nương. Bà Cốt Xu Nịnh nói, nếu như trừ bỏ Mục Tịch Bắc mà ta vẫn không thể nắm trọn thiên hạ này, thì người kế tiếp ta muốn giết chính là ngươi. Trong giọng nói của Ân Tiêu mang theo một tia lành ý. Từ mấy năm trước, bà đã muốn phát binh, chỉ là khi đó ở Nam Kiều xảy ra chính biến, một số tâm phúc của Hiên Viên Đế mưu toan lật đổ bà, cho nên trên triều đình nhất thời dung chuyển bất an, mà bà cũng vì vậy mà mất đi cơ hội tốt nhất. Bởi vì trong mấy năm tiếp theo, đợi đến khi bà quét sạch tất cả thanh âm phản đối trong triều đình, thậm chí lúc tất cả mọi người đều ủng hộ bà xuất binh, thì An Nguyệt Hằng lại đột nhiên xuống dốc. Quân cờ này bà đặt đã nhiều năm, thế lực lại đột nhiên tan rã, điều này khiến kế hoạch trước hết thâu tóm thất bại trong gang tấc. Lại không ngờ, bà chỉ sơ sẩy trong thời gian ngắn, vậy mà lại toát ra một Mục Tịch Bắc, lại còn có một Mục Chính Đức đam mưu túc trí. Nhưng làm cho bà tức giận hơn chính là con trai ruột của bà vậy mà cũng tham dự trong đó. Nô tỳ tự biết thân phận thấp hèn, nô tỳ chết không sao, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của nương nương, hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ, nô tỳ chết cũng không tiếc. Bà Cốt cung kính mở miệng. Ân Tiêu bắt đầu khởi hành đến Viễn Sơn Tự, nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến lời bà Cốt nói với mình. Mục Tịch Bắc vậy mà không phải Mục Tịch Bắc, mà là một nữ tử gọi là Tịch Tình, mà lão Thái Phi lại là mẫu thân của nàng ta. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự không thiếu cái lạ, thật sự có thể cải tử hồi sinh, thậm chí thật sự có thể trường sinh bất lão. Rốt cục vì sao sau khi Tịch Tình chết đi lại có thể trùng sinh, bà Cốt nói tới phương pháp rốt cuộc có thể tin hay không? Nếu như mình thật sự có thể chết rồi trùng sinh, như vậy bà sẽ tìm một thân thể tốt, thu xếp sẵn mọi thứ. Như thế, bà thậm chí không cần lo lắng cùng Ân Cửu Giả và Mục Tịch Bắc đồng quy vu tận rồi. Bởi vì, bà đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, một khi trùng sinh, bà sẽ là bá chủ danh chính ngôn thuận của thiên hạ này. Ân Tiêu thu liếm tâm tư, loại chuyện này chung quy có chút mạo hiểm, nếu bà có thể khống chế Ân Cửu Giả và Mục Tịch Bắc, vậy cũng không cần mạo hiểm làm gì, đợi đến khi mình giàu hết đèn tắt, thì bên đặt cược sẽ là người thắng lớn nhất. Có lẽ, mình thật sự có thể thiên thu vạn đại. Nghĩ đến đây, Ân Tiêu cười lên ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, 1, đại kết cục, 1, ban đêm, gió lạnh gào thét, tựa như có thể quật gãy thân cây. Ánh nến trong Viễn Sơn Tự cũng bị gió thổi lúc sáng lúc tối, mang theo một loại quỷ dị nhàn nhạt. Trong chùa tản ra một mùi thơm nhàn nhạt, là đàn hương mà Phật tử quen dùng, cùng với tiếng gõ mõ không nhanh không chậm, thực làm cho người ta có cảm giác an yên. Nhìn những tăng nhân áo vải chạy tới chạy lui, gánh nước, nấu cơm, giặt quần áo, bỗng chốc khiến cho người ta cảm thấy thật ra mọi chuyện trên đời căn bản cũng không phức tạp đến vậy. Gió lạnh thổi qua làm người rét run, mùa thu cuối cùng cũng mang đến một cái lạnh thấu xương mà nó nên có. Vào buổi sáng và tối đặc biệt rõ ràng, Mục Tịch Bắc nắm thật chặt xiêm y, đóng chặt cửa sổ, suy nghĩ trong lòng vẫn còn chút phức tạp. Sự tình đến đột nhiên như thế, khiến cho người ta trở tay không kịp, chỉ có thể gắng gượng đối phó mà thôi. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ người nam nhân thủy chung không rời kia. Ngẫm lại nếu như không phải lúc trước hắn lần lượt dùng sinh tử ép buộc, hết lần này tới lần khác không để ý hậu quả, thì dựa theo tính tình của mình, có lẽ hai người sớm đã đường ai nấy đi, làm sao còn có ngọt ngào như ngày hôm nay. Tính tình của nàng chính là như thế, nhiều khi bỏ lỡ rồi thì liền bỏ qua luôn, cho dù biết rõ có thể vãn hồi, nhưng vẫn không chịu quay đầu mà cứ đi về phía trước. Chuyện trên đời chính là thần kỳ như thế. Có lẽ, cuối cùng người dạy ngươi biết yêu lại chính là một người không biết yêu, người khiến ngươi trở nên ôn nhu lại chính là người không hề ôn nhu chút nào. Mục Tịch Bắc giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa bụng của mình, lẩm bẩm, bảo bảo, con nói xem cha lúc này đang làm cái gì. Trong phòng vẫn im ắng, không có người đáp lời, nhưng mà nàng lại cảm thấy an tâm và thỏa mãn. Nhớ tới mục đích lần này đến đây, trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một trận hàn quang. Ân cửu giả chỉ nói đây là ý tứ của Mục Chính Đức. Về phần mục đích là cái gì, vì sao ân cửu giả lại biết, nàng cũng không hỏi hắn. Từ đầu đến cuối nàng tin, vô luận là nam nhân của nàng, hay là phụ thân của nàng, đều là người nàng có thể an tâm dựa vào. Có điều lời nói đi cũng phải nói lại, chuyến này hung hiểm, nàng và hắn nhất định phải cẩn thận. Trận chiến này sẽ mang tính chất quyết định với toàn cục. Cha vẫn mạnh khỏe chứ? Lời nói nhẹ nhàng bị gió thổi bay, không lưu lại một chút dấu vết. Mà giờ khắc này trong Hoàng cung Tây La, ân cửu giả vừa mới phê xong tấu chương, đứng ở trước cửa sổ, nhìn lên minh nguyệt sánh tỏ trên bầu trời, đồng dạng cũng đang nhớ đến người nữ tử hắn yêu. Đã bao lâu rồi, hắn không rời khỏi nàng. Đã sớm quen thuộc việc nàng yên lặng làm bạn ở bên cạnh mình, quen thuộc mỗi ngày vừa mở mắt là có thể trông thấy dung nhan nàng ngủ, càng quen thuộc mỗi ngày ôm nàng vào trong lòng mình. Cũng không biết, ánh nến ở Viễn Sơn Tự có sáng như trong cung không, không biết nàng có cảm thấy cô đơn không. Lúc này hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao Mục Chính Đức lại khăng khăng muốn làm hoàng đế. Mấy ngày này, hắn phát hiện, thân ở vị trí này, là vất vả cùng bất đắc dĩ đến cỡ nào. Nếu như hắn thật sự kế thừa hoàng vị từ trước, thì chỉ sợ hắn sẽ bận rộn chuyện chính sự mà rất khó có thời gian làm bạn bên cạnh Bắc Bắc. Mỗi ngày phiền não vô số, ứng phó với mọi kiểu người, không được thanh nhàn, mà đây cũng không phải điều hắn muốn. Chỉ có thiên hà an ổn, hắn và nàng mới có thể hưởng thái bình. Mà trước mắt trọng yếu nhất vẫn là làm cho Tây La phồn thịnh lên. Cũng như lời ân tiêu nói, chỉ có thiên hạ nhất thống, làm bá chủ thực sự, mới có thể nói một không hai, mới không có ai có thể chi phối hạnh phúc của hắn và nàng, mà muốn đạt được những điều này lại cần phải có một người thay hắn và nàng chống lên bầu trời này. Hiển nhiên, Mục Chính Đức đang cố gắng đi làm người này, muốn dùng cánh tay của ông chống lên bầu trời tự do cho bọn hắn. Nhớ tới lời Mục Chính Đức nói với mình ngày đó, ân cửu giả thu liễm tâm tư, tự hỏi ân tiêu lúc nào sẽ động thủ. Nghĩ đến đây, hắn liền tiếp tục làm xong công việc trong cung. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng tiến đến Viễn Sơn Tự, sẽ không để cho ân tiêu có cơ hội để lợi dụng được. Ngay trong màn đêm yên tĩnh, trong phòng của Lão Thái Phi lại đột nhiên bay vào một thanh phi đao. Lão Thái Phi đang định đi ngủ, cũng không bị quá lớn kinh hãi, đi đến trước cột nhà gỗ, dùng sức rút phi đao ra. Trên phi đao cắm một tờ giấy, Lão Thái Phi mở ra, chậm rãi nhìn xuống, lại lập tức sợ hãi. Trên tờ giấy viết, nếu như muốn biết nữ nhi ruột của ngươi ở đâu, vậy thì nửa canh giờ sau, một mình đến Tử Trúc Lâm, nếu như có thêm một người đến đó, thì ngươi vĩnh viễn đừng mong biết được tung tích của nữ nhi ngươi. Mà trên tờ giấy này có nhắc đến một chi tiết làm bà tin tưởng, trên đó có vẽ một đóa hoa mai màu đỏ. Chỉ có bà biết, trên người con của bà có một cái bớt như thế, không lớn, nhưng lại tinh xảo đẹp mắt. Những năm này, căn cứ trọng yếu giúp bà tìm kiếm nữ nhi thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là đóa hoa mai này. Hốc mắt của lão Thái Phi trong chốc lát đã ẩm ướt, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, có chua xót, có mừng rỡ, cũng có kinh ngạc, cảm giác phức tạp tựa như người mới làm mẹ, nhưng so với người mới làm mẹ lại nhiều hơn mấy phần chua xót. Thân làm mẹ, bà vốn cũng không làm tròn trách nhiệm một mẫu thân, để lạc con của mình mười mấy năm trời. Bây giờ rốt cục đã có tin tức của nó, cho dù biết rõ là giả, nhưng bà cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Suy đi nghĩ lại, lão Thái Phi vẫn dứt khoát quyết định đi đến đó, chỉ là cũng biết hiện giờ thế cục khẩn trương, không thể vì một mình mà làm liên lụy tới người khác. Cho nên lão Thái Phi quyết định đi tìm Mục Tịch Bắc trước. Cô, đã trễ thế này mà cô vẫn chưa đi nghỉ sao? Mục Tịch Bắc một mặt đón lão Thái Phi vào, một mặt cẩn thận đóng cửa lại. Lão Thái Phi nhẹ gật đầu. Bắc Bắc, cô có tin tức về con của cô rồi. Mục Tịch Bắc có chút kinh ngạc. Thật sao? Ừ, có người nói đã có tin tức của đứa con đáng thương của ta. Lão Thái Phi mừng rỡ gật đầu. Vậy tỷ ấy ở đâu? Con và cô đến gặp tỷ ấy. Lão Thái Phi lắc lắc đầu nói. Không nói gạt con, chuyện lần này cô cứ cảm thấy giống một cái bẫy. Mặc dù cô không hiểu nhiều chuyện trong chính trị, nhưng thời gian dài ở trong hậu cung vụn vặt tranh đấu, cảm giác vẫn rất nhạy cảm. Bẫy sao? Mục Tịch Bắc hỏi lại, thoáng nhăn đầu lông mày. Ừ, cho nên ta đến chính là muốn nói cho con một tiếng, nếu như nghe nói có tin tức của ta, con tuyệt đối không được trúng kế. Nhưng nếu như cô thật sự gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Mục Tịch Bắc hỏi lại. Từ khi con của ta không còn, cô đã cảm thấy nhân sinh không còn quan trọng nữa. Nếu không phải trong lòng còn ôm một tia hy vọng, lại không nỡ bỏ lại cha con một mình, thì cô đã sớm đi rồi. Bây giờ Ân Cửu già cũng đã làm hoàng đế, chính đức cũng không còn. Ta dĩ nhiên muốn đi tìm con của ta. Nếu như lần này thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngược lại giúp ta được giải thoát. Trong giọng nói của lão Thái Phi mang theo tia thê lương. Từ khi được hưởng an nhàn, bà vẫn luôn thích ăn chay niệm Phật, nằm mơ cũng luôn mơ thấy con mình, mỗi lần nghe thấy nó khóc gọi mình mẹ ơi, kêu mình cứu mạng, bà liền cảm thấy lòng đau như cắt, khó mà thở dốc. Mục Tịch Bắc bỗng nhiên ngộ ra, cái này nhất định lại là quỷ kế của Ân Tiêu, bà ta rõ ràng tìm ra nhược điểm của mỗi người, sau đó lợi dụng những nhược điểm này đánh tan những người bên cạnh nàng. Sở lương đối với Mục Chính Đức mà nói là nhược điểm, như vậy đối với lão Thái Phi nữ nhi chính là uy hiếp duy nhất, cho dù biết rõ là giả, thế nhưng bởi vì một chút hy vọng nhỏ nhoi trong đáy lòng, thì dù biết cũng sẽ không phản đối. Có lẽ, đây chính là yêu. Còn nữa, cô cảm thấy lần này là thật sự có manh mối. Con xem trên tờ giấy này viết, trên người con của ta có một cái bớt hoa mai màu hồng phấn. Sinh trưởng ở đầu vai. Thấy Mục Tịch Bắc không nói gì, lão Thái Phi muốn an ủi nàng chậm rãi nói. Nhưng lúc Mục Tịch Bắc nhìn thấy tờ giấy kia, cả người đột nhiên sững sờ ở nơi đó, cũng không để ý lão Thái Phi đang nói cái gì nữa. Chậm rãi cầm tờ giấy trong tay, nhìn cái bớt hoa mai phá lệ quen thuộc kia. Sau đó đỏ mắt không dám tin nhìn lão Thái Phi trước mặt. Bắc Bắc, có gì không đúng à? Lão Thái Phi cũng không biết Mục Tịch Bắc bị làm sao, trong lúc nhất thời lo lắng không thôi. Mục Tịch Bắc giống như nhớ ra gì đó, gọi to Thanh Từ ngoài cửa, Thanh Từ, Thanh Từ. Thanh Từ vừa nghe, tưởng là đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền vọt vào. Chủ tử, Mục Tịch Bắc nói, lúc trước sau khi ta chết, ngươi có tìm được một sợi dây chuyền mà ta chưa từng rời khỏi đúng không? Thanh Từ có chút bất an liếc mắt nhìn lão Thái Phi lại càng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Mục Tịch Bắc đang nói cái gì gọi là sau khi ta chết, bây giờ không phải nó đang êm đẹp đứng ở trước mặt mình sao, đây là có chuyện gì? Vâng, về sau tiểu thư còn tặng lại dây chuyền kia cho ta, nói lưu làm kỷ niệm. Thanh Từ ứng thanh đáp, dây chuyền còn đây không? Còn. Thanh Từ một mặt gật đầu, một mặt từ trong quần áo lấy sợi dây chuyền ra. Cô xem thử cô có nhận ra sợi dây chuyền này không? Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại. Sau khi lão thái phi cẩn thận quan sát một hồi, thì quá sợ hãi, khiếp sợ nhìn Mục Tịch Bắc nói. Cái này, dây chuyền này là của ai? Là ở nơi nào tìm được? Con của ta. Lão thái phi nhìn dây chuyền quen thuộc kia, rõ ràng là sợi dây lúc trước bà sai người làm riêng cho con mình. Mục Tịch Bắc cũng không nhịn được chảy xuống hai hàng thanh lệ, không thể tưởng được chính mình kiếp trước, mẫu thân thân sinh của Tịch Tình vậy mà lại là lão thái phi. Mục Tịch Bắc nói không ra lời. Thanh Tử ở một bên đột nhiên hiểu ra, nhịn không được cả kinh nói, lão thái phi lại là mẹ ruột của tiểu thư ư? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là thật ư? Chuyện này sao có thể? Bắc Bắc rõ ràng là con của chính đức mà, con của ta hẳn phải lớn hơn Bắc Bắc một chút mới đúng chứ? Lão thái phi có chút không dám tin hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Chân tướng rõ rành rành, chỉ vì bà không biết chuyện Tịch Tình bỏ mình, cho nên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ thôi. Mấy người ngày thường vạn phần tỉnh táo, trong lúc nhất thời cũng có chút mất khống chế, loại tâm tình mất mà được này, hòa tan tất cả bất an cùng sao động. Mục Tịch Bắc đem chuyện năm đó kể lại ngắn gọn cho lão thái phi nghe. Lão thái phi không khỏi nước mắt giàn giụa, hô to trời xanh có mắt. Một khắc này, Mục Tịch Bắc mới chính thức cảm nhận được, người nữ nhân này tuy tuổi trẻ mỹ mạo không thấy dấu vết già nua, nhưng nội tâm lại tang thương đến cỡ nào. Lão thái phi ôm chặt Mục Tịch Bắc, vuốt ve mái tóc của nàng, con ngoan của ta. Con ngoan của ta à? Mục Tịch Bắc an tĩnh tựa ở trước ngực lão thái phi, lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa hai từ mẫu thân, nhưng cũng khó mà khống chế lệ rơi đầy mặt. Có lẽ mẫu thân chính là vĩ đại như vậy, thậm chí bà cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, thì đã có thể khiến ngươi quên đi tất cả phòng bị. Có lẽ sống hai kiếp, chưa bao giờ có mẹ, nên một tiếng mẹ này Mục Tịch Bắc không sao gọi được. Cũng may lão thái phi cũng không để ý, dường như tìm được nàng thì giống như đã có cả thế gian vậy. Quá khứ từng màn không ngừng xuất hiện trước mắt, lần đầu tiên bà tới tướng phủ, một thân hào quang, lại đích thân làm chủ cho nàng. Nàng phát bệnh, bà và Mục Chính Đức cùng nhau lo lắng không thôi, vội vàng tìm đại phu. Nàng lấy chồng, bà giúp nàng chọn lựa châu châm chải chút búi tóc, dưng dưng lặng im nhìn nàng đi xa. Nàng mang thai có tin vui, bà còn cao hứng hơn nàng, vui mừng nhướng mày, vội vội vàng vàng làm quần áo cho trẻ con. Hết thảy, mặc dù vận mệnh chia lìa hai người đến mấy năm, thế nhưng từ nơi sâu xa, lại để hai người gặp nhau, cho dù vẫn không thể nhận nhau, thế nhưng đối với đối phương lại có sự tín nhiệm khó hiểu. Có lẽ, đây chính là cái gọi mọi thứ tự có chú định. Mục Tịch Bắc hai mắt rưng rưng, ông trời, một kiếp này, thứ ông cho ta con có phải quá nhiều rồi không? Rốt cuộc muốn con lấy cái gì trả đây? Phật nói, nếu ngươi chịu được tất cả cực khổ của thế gian, thì ngươi có thể an hưởng tất cả hạnh phúc của thế gian này. Bây giờ, có nhiều người yêu thương nàng ở bên nàng như vậy, nàng còn lý do gì oán trách thượng thiên bất công, thế giới không tốt đẹp nữa đây? Nàng tin, cho dù sự hủy diệt có giáng xuống, cũng sẽ không đánh mất sự tín niệm của nàng trong cuộc đời này. Thế giới chính là to lớn như vậy, thế giới nhưng cũng nhỏ như vậy. Lão thái phi dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhìn Mục Tịch Bắc ánh mắt rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều, tâm tư bức thiết muốn biểu đạt tình yêu thương của mình, không che giấu chút nào. Mà thám tử đang âm thầm canh giữ ở xa xa, lại nhanh chóng đem tất cả những chuyện phát sinh ở đây thuật lại cho Ân Tiêu nghe. Chủ tử, mẹ con bọn họ quả thật nhận nhau. Ân Tiêu gật đầu. Lúc Mục Tịch Bắc kể lại quá khứ có nói làm sao trùng sinh không? Bẩm chủ tử, nàng ta cũng không đề cập, chỉ nói là sau khi chết tỉnh lại thì đã thành tiểu thư tướng phủ Mục Tịch Bắc. Thám tử thành thật khai báo. Được rồi, đi xuống đi. Ân Tiêu phất phất tay. Lại không ngờ thám tử vừa mới xoay người, một thanh đao nhọn đã bay ra ngoài, cắm vào thân thể thám tử. Đi chưa được mấy bước, thám tử liền ngã rầm xuống đất. Mẫu hậu, vì sao người biết lão Thái Phi sẽ đi tìm Mục Tịch Bắc, còn không thèm ngăn lại? Hiên Viên Ngưng Trần nghi vấn hỏi. Mục Tịch Bắc và lão Thái Phi đều là người thông minh, ngươi cho rằng đầu tiên đối phó Mục Chính Đức một lần, rồi lại đối phó Ân Cửu Dạ một lần, bọn họ còn trúng kế nữa sao? Ngược lại không bằng thành toàn tình thâm cho mẹ con bọn họ. Ân Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Hiên Viên Ngưng Trần hình như ngộ ra, gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy sau đây chúng ta phải làm sao bây giờ? Ân Tiêu không mở miệng, không biết đang tính toán cái gì. Đi nói cho Mục Tịch Hàm, ngày mai tất cả làm theo kế hoạch. Ân Tiêu ngẫm nghĩ một hồi mở miệng nói. Hiên Viên Ngưng Trần gật đầu rời đi. Sau khi rời đi, Vân Khải liền xuất hiện ở phía xa, nhìn bóng lưng Hiên Viên Ngưng Trần, suốt đêm chạy về Hoàng Cung Tây La. Dường như Ân Tiêu phát hiện ra hắn, nhưng chỉ cười nói, đi đi, đi cả đi, đi tìm Ân Cửu Dạ đến đây luôn, cũng tiện đưa các ngươi đến Tây Thiên. Vân Khải chưa kịp lẻn vào tẩm cung của Ân Cửu Dạ, thì đã bị một đám ám vệ âm thầm ẩn núp cản lại. Dù sao võ công của hắn chỉ có thể coi là không tệ. Ám vệ đem hắn đến trước mặt Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ phất tay, hắn mới được thả ra. Hoàng cung của ngươi canh phòng thật đúng là xâm nghiêm, chưa thấy qua hoàng đế nào võ công cao như vậy mà còn tham sống sợ chết. Vân Khải châm chọc nói, có thời gian đùa giỡn, không bằng luyện thêm võ công, lần sau cũng không đến nổi mất mặt như vậy. Ân Cửu Dạ tỏa ra uy lực cường đại, khiến Vân Khải kinh hãi. Từ lúc hắn xuất hiện ở phụ cận thì Ân Cửu Dạ đã phát hiện ra, Mục Tịch Bắc không ở đây, hắn vẫn rất khó đi vào giấc ngủ. Hai mắt đều có chút đỏ tươi, huống chi trong lòng có tâm sự, không hiểu liền thấy phiền não. Ngươi tốt nhất nên đến Viễn Sơn Tự trước đêm mai đi, chậm hơn thì chỉ có thể chờ nhặt xác thôi. Vân Khải cười khổ nói, là ai nói miệng hắn độc, nam nhân trước mặt rõ ràng còn độc hơn hắn mới đúng.